Bụi trần lắng đọng, chương 25, nữ thổ ti, góc truyện audio.com. Thổ ti La Tuyết Ba đi được vài hôm thì thổ ti Nhung Cống đến. Thổ ti Nhung Cống cũng là hàng xóm phương Bắc của chúng tôi, nằm ở phía tây lãnh địa thổ ti La Tuyết Ba. Nồi đến thổ ti Nhung Cống phải nói đến chuyện vui trên lãnh địa này. Chúng ta đều biết, trong một chừng mực nào đấy, thổ ti là hoàng đế địa phương. Mỗi một thổ ti không chỉ có một vợ, nhưng xưa nay không một thổ ti nào đông con, chưa ai có nổi 8-10 đứa con. Thường thấy là thổ ti cưới một vợ rồi cưới thêm vợ nữa, nhưng vẫn không sinh nổi một cậu con trai để nối ngôi vua. Dòng họ thổ ti nào cũng đã từng chịu nỗi khổ ấy. Số phận ấy rơi vào đầu thổ ti Nhung Cống. Bắt đầu từ nhiều đời trước, thổ ti Nhung Cống lấy không biết bao nhiêu vợ, dù trên giường có cố gắng đến đâu, cuối cùng cũng chỉ được một cậu con trai. Vì chuyện này mà họ kéo đến La Sa miền Tây, mà cũng đến cả núi Nga Mi về miền Đông, nhưng rồi cũng không giúp được gì. Về sau chỉ một đứa con trai cũng không sinh nổi, như vậy sẽ có một người đàn bà tài giỏi đứng lên làm chủ. Hoạt đầu nữ thổ ti chỉ là phương thức quá độ, bà ta lên ngồi, việc đầu tiên là gọi con rể đến, bảo sinh một đứa con trai bà ta sẽ nhường ngôi báu. Lúc ấy nhà thổ ti nào có nổi hai đứa con trai để đưa một đứa đến làm rể, coi như đấy là nước đi tuyệt vời. Nữ thổ ti Nhung Cống lên ngôi nhưng không có một chàng rể nào đến để sinh con trai cho bà. Người đến gặp tôi là nữ thổ ti đời thứ tư rồi. Nghe nói chuyện trên giường của bà ta dữ dằn lắm, người đàn ông đầu tiên chỉ được 3 năm rồi ho lao mà chết. Người thứ hai lâu hơn, được 8 năm, để lại cho bà ta một mụn con gái. Bà ta không gọi rể đến, cánh thổ ti vẫn ồn ào rằng thổ ti Nhung Cống sẽ không thể là nữ mãi được. Các thổ ti khởi binh thảo phạt thổ ti Nhung Cống, phải chiêu mộ một nhóm thổ ti đến để bà ta chọn đàn ông. Người này khỏe như trâu. Họ nói, lần này thì bà ta sẽ sinh con trai. Nhưng ít lâu sau, có tin người ấy đã chết. Nghe nói, bà ta thường gọi những người dưới quyền mình nhưng có chút thân phận, hoặc là thầy cai, thầy đội, thậm chí là lạt ma về phục dịch trong phòng riêng, cho họ sống như đế vương. Chính vì vậy tôi coi người hàng xóm phương Bắc này là thông minh. Nhưng bà ta cũng trồng anh túc trên toàn bộ ruộng đất, khiến cho dân chúng của bà không gặp năm mất mùa mà cũng bị đói. Bà thổ ti Nhung Cống đến đúng lúc tôi chờ. Họ vừa xuất hiện nơi đường chân trời, chỗ có vài ba cây bách già, thì người của tôi đã trông thấy. Suốt cả buổi chiều tôi đứng trên đài quan sát, đoàn người của bà thổ ti Nhung Cống đi gần đến nơi thì dừng lại. Dưới những cây bách già kia là thảm cỏ tuyệt đẹp, bên thảm cỏ là dòng suối uốn lượn, họ dừng lại ở cái nơi có phong cảnh đẹp, cái nơi mà chúng tôi có thể trông thấy, bất kể tôi đang muốn sớm gặp bà ta. Họ tháo yên, cho ngựa ăn cỏ. Sau đấy, những cuộn khói xanh từ thảm cỏ bay lên, xem ra những người này ăn no rồi mới vượt biên giới. Tôi nói với ông quản gia, ai bảo nữ thổ ti kém hơn nam thổ ti? Chấm, ông quản gia nói, chắc chắn họ không đem đủ một năm lương thực để chờ đến mùa đông. Câu nói rất đúng, tôi đi xuống ăn cơm, ăn xong, ngoài đường vẫn không động tĩnh gì. Tôi sốt ruột lại lên đài quan sát, đúng là họ đang dựng lều trên thảm cỏ, xem ra sẽ qua đêm ở đấy. Tôi bực mình, nói với ông quản gia, một hạt tóc cũng không cho bà ta. Ông quản gia cười nói, cậu đã có ý định cho bà ta rồi cơ mà. Góc truyện audio.com. Tối hôm ấy tôi biết mình ngủ không yên, nên cần có một cô gái. Thằng Trạch Lang nói, nhưng mà, mọi người không chuẩn bị gái đẹp. Tôi nói, tao cần một cô gái. Họ nghĩ ra một cách chờ tôi đi nằm, tắt đèn rồi đưa vào giường cho tôi một cô gái mà họ cho là đẹp. Đấy là một cô gái hung dữ như hổ, hì hà hì hục leo lên người tôi. Tôi tận hưởng cái khoái cảm đặc biệt, trong đầu chợt nghĩ ra, bà thổ ti Nhung Cống ngủ với đàn ông có thế này không nhỉ? Tôi định thắp đèn để xem người con gái khỏe như ngựa đang thở phì phò này thế nào, xem có giống bà thổ ti Nhung Cống có tướng đàn ông không? Nhưng tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng, nắng từ ngoài lọt qua cửa sổ, trải trên giường tôi. Không cho tôi hỏi cái chuyện đặc biệt kia của mình, thằng Nhi Y đã xông vào buồng, gọi tôi. Đến rồi, thưa cậu, họ đến rồi. Tôi nghe thấy trên lầu có tiếng chân người, xem ra không phải chỉ một mình tôi kích động vì chuyện bà thổ ti Nhung Cống đến. Tôi mặc áo quần, rửa mặt đi ra thì thấy bốn con ngựa đang đi về phía nhà chúng tôi. Một con ngựa hồng, một con ngựa bạch, hai con ngựa ô, bốn con ngựa đi nước kiệu, cõng trên lưng bốn phụ nữ. Trên lưng ngựa hồng chắc chắn là nữ thổ ti. Trông bà ta như một người đàn ông, nhưng như thế chỉ làm bà ta thêm đẹp, giống với phong độ một thổ ti. Bà thổ ti nhấc chân, từ trên lưng ngựa bước xuống, sau đấy là hai cô gái hầu mặc đồ đỏ đem theo súng từ trên lưng ngựa ô bước xuống. Một trong hai cô cầm dây cương con ngựa bạch, một cô quỳ xuống đất. Cô gái trên lưng ngựa vén khăn trùm mặt, trời đất ơi, tôi nghe thấy tiếng mình kêu lên, trời đất, cô gái trên lưng ngựa kia mới đẹp làm sao? Trước đây, tôi không biết thế nào là một cô gái đẹp, bây giờ thì tôi biết rồi. Trên hành lang bằng phẳng, tôi vướng chân, nếu không có lăng cần thì đã rơi xuống tầng dưới, rơi xuống trước chân cô gái đẹp như tiên kia rồi. Ông quản gia cười, nói nhỏ vào tai tôi. Thưa cậu thấy chưa, người đàn bà kia còn thông minh gấp trăm lần đàn ông, bà ta sắp biến đàn ông thành một lũ ngu dốt. Hai chân tôi không tự chủ, cứ thế đi xuống lầu. Từng bước một, nhưng tôi vẫn không nhận ra. Tôi chỉ nhìn cô gái đẹp như tiên trên lưng ngựa kia, cô ta dẫm lên lưng cô hầu, bước xuống đất. Tôi bất giác xuống đến tầng dưới, muốn nhìn cô ta cho thật rõ. Mẹ cô ta cũng là nữ thổ ti đang đứng trước mặt tôi, tấm thân to lớn của bà ta che khuất tầm mắt tôi. Tôi quên mất đây là một bà thổ ti nổi tiếng hách dịch, tôi nói. Bà che mắt tôi rồi, không để tôi nhìn cô gái xinh đẹp kia. Ông quản gia đứng đằng sau hắng giọng, tôi mới bừng tỉnh. Bà thổ ti biết trước mặt đây là thằng con ngớ ngẩn của thổ ti Mạch Kỳ với bà vợ người Hán. Bà ta cười, lấy cái bao súng đeo chéo trên người xuống, đưa cho cô hầu mặc đồ đỏ. Bà khẽ nghiêng mình, nói, cậu hai đúng như tôi hình dung. Không biết câu nói ấy có hợp với nghi lễ của hai nhà thổ ti gặp nhau lần đầu không, nhưng tôi rất thích vì thoải mái, tỏ ra hai nhà gặp nhau tại đây. Vậy là cậu hai nhà Mạch Kỳ cười. Mọi người đều nói bà thổ ti giống đàn ông, nhưng tôi nhìn vẫn giống phụ nữ đấy chứ. Bà thổ ti nói, người của nhà Mạch Kỳ để khách đứng đây mãi hay sao? Ông quản gia lúc này mới lớn tiếng gọi, đón khách, cuộn thảm đỏ từ trên lầu cao theo bậc thang trải xuống. Người trải thảm rất có kinh nghiệm, cuộn thảm không ngắn, không dài, vừa đúng chân khách. Gocchuyenaudio.com. Những năm gần đây, nhà Mạch Kỳ lớn mạnh lên, khách khứa không ngớt, cho nên người hầu rất thành thạo mọi lễ nghi. Tôi nói, chúng ta lên lầu, mọi người bước trên thảm đỏ đi lên, tôi định đi theo sau để nhìn cô gái xinh đẹp kia, nhưng cô hầu của bà ta đỡ cánh tay tôi nói. Xin cậu chú ý dưới chân, rồi cô đẩy tôi đi lên ngang với bà thổ ti Nhung Cống. Lúc người nhà đưa rượu, đưa trà ra, ông quản gia nói. Đã đến cửa nhà chúng tôi rồi, vậy mà các vị còn trú lại ở ngoài kia một đêm, cậu chúng tôi rất không vui. Bà thổ ti nói, xem ra cậu không phải là người muốn phiền hà. Tôi không thích thái độ tự cho mình là đúng của bà ta, nhưng vẫn nói. Nhà Mạch Kỳ rất mong được long trọng tiếp đãi khách đến chơi. Bà thổ ti cười nói, nhà Nhung Cống chúng tôi toàn đàn bà con gái trước khi gặp ai cũng phải soạn sửa trang điểm. Tôi, con gái tôi, và các cô hầu đều phải trang điểm. Cho đến lúc này con gái của bà ta mới cười với tôi, không phải cái cười nịnh nọt cầu thân, mà là cái cười biết mình là người đẹp. Cái cười của mẹ cô ta là cái cười biết khắp thiên hạ chỉ có mình là nữ thổ ti. Cái cười của hai người phụ nữ đã nói rõ với tôi, họ biết mình đang quan hệ với một người đầu óc có vấn đề. Tôi cao giọng nói với ông quản gia, hãy mời khách vào chuyện hệ trọng nhất đi nào. Ông quản gia nói, vâng, chúng ta bàn chuyện hệ trọng nhất. Bà thổ ti Nhung Cống vẫn làm ra vẻ không cầu cạnh, nói. Con gái tôi nói chuyện thóc lúa đi. Nước da nâu thẫm của bà thổ ti thoáng đỏ lên, nói. Tôi định giới thiệu con gái tôi làm quen với cậu. Tôi nói, tôi giới thiệu với bà đây là ông quản gia của tôi, bản thân tôi, bà vẫn chưa giới thiệu mình, lúc này đã qua thủ tục giới thiệu rồi, xin mời bà nói chuyện lương thực với ông quản gia của tôi. Nói xong, tôi đưa thằng Trạch Lang và Nhi Y đi. Bà thổ ti tỏ ra ân hận vì đã xem thường chủ nhà. Bà đã phạm phải sai lầm mà người thông minh vẫn phạm phải, xem thường người ngốc. Lúc này, xem thường thằng ngốc nhà Mạch Kỳ coi như xem thường thóc gạo lương thực. Phía sau tôi, người quản gia nói với bà ta, cậu tôi rất vui mừng có bà đến chơi, nên trải thảm đỏ và nói chuyện thóc gạo với bà. Lần trước thổ ti La Tuyết Ba đến phải chờ 3 ngày sau mới nói đến chuyện thóc gạo, rồi nói chuyện với nhau 3 ngày, họ mới biết không thể mua lại lương thực của chúng tôi bằng giá bình thường. Tôi nói với hai thằng nhỏ, ông ấy đúng là một quản gia giỏi, nhưng hai thằng kia không hiểu ý tôi. Tôi nói rõ với thằng Nhị Y, sau này mày có phải là đao phủ giỏi của tao không? Nó luôn luôn cảm thấy ngượng vì chuyện sau này làm một đao phủ. Nhưng thằng Trạch Lang lại nói, cháu sẽ thành quản binh tốt của cậu, quản binh tốt nhất. Tôi nói, mày là một gia nô, không bao giờ có chuyện gia nô trở thành quản binh. Hai đứa cùng cười, tôi cười theo bọn chúng. Chúng tôi cười, cuối cùng thằng Trạch Lang đứng thẳng người, nói. Thưa cậu, cô gái kia đẹp lắm. Đúng vậy, phải mấy trăm năm mới có một cô gái đẹp như thế. Tôi hơi ân hận, lúc nãy nên để thổ ti Nhung Cống giới thiệu con gái bà ta cho mình. Nhưng tôi đã bỏ đi, không còn mặt mũi nào để quay lại. Ông quản gia lên lầu nói với tôi. Bà ta định dùng con gái xinh đẹp làm cậu siêu lòng, đó là kế sách của bà ấy. cậu không trúng kế, tôi không nhầm, cậu không phải là người bình thường, tôi xin làm theo mọi lời chỉ giáo của cậu. Tôi thở dài, nói với ông ta, nhưng tôi hối hận vì đã bỏ đi. Vừa bước ra là tôi nghĩ ngay đến cô gái kia, gocchuyenaudio.com. Ông quản gia nói, vâng, thế gian có một cô gái đẹp như thế, nếu cậu không siêu lòng thì như mọi người nói, quả là ngốc. Tôi nói, tôi cố tránh mặt để ông nói chuyện với khách, thấy cái vẻ đáng thương của tôi, ông quản gia nói. Thưa cậu, cậu đã phạm phải một sai lầm, là một thổ ti cũng không có gì đáng trách. Tôi nói, ông đi đi, ông ta đi rồi, tôi bảo người đưa một cô gái đến. Nếu con gái bà nhung cống là một bông hoa, thì cô gái đứng trước mặt tôi đây không xứng với một cái lá. Tôi đuổi cô ta ra, một cô khác vào. Ông quản gia muốn giúp tôi tạm thời chống lại sức hấp dẫn của cô gái đẹp kia, nhưng ông đã nhầm, không có ai có thể thay thế được cô ta. Tôi không muốn lên giường ngay với cô gái kia, mà chỉ muốn nói chuyện với cô ta. Tôi có ý nghĩ, chỉ cần được nói chuyện với cô gái kia, có thể đầu óc tôi sẽ tỉnh táo hơn, cậu hai nhà mạch kỳ không phải là thằng ngốc không có thuốc chữa. Khách chương.